Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 688 Địa Mạch Chi Giống. Chu Lưu Phong thật có chút không muốn nói. Con gái không minh bạch liền rời đi. Nhanh 20 năm không hề có một chút tin tức. Hiện tại rốt cục nhìn thấy ngoại tôn nhi. Không biết, nói ra những chuyện này, có thể hay không cho ngoại tôn nhi mang đến phiền phức. Viên Thư Duật nhìn hai vị lão nhân do dự dự vẻ mặt. Trong nháy mắt liền rõ ràng lão nhân ý nghĩ. Hai vị lão nhân là sợ mang đến cho mình phiền phức. Viên Thư Duật cười ngạo nghễ. Ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, các ngươi nói đi. Ta thực lực bây giờ cũng không sai. Trong tay cũng có chút thế lực. Sẽ không sợ bất luận người nào. Hà Thanh Phong ở bên cạnh gật đầu liên tục. Hai vị lão nhân nhà. Có chuyện gì liền nói đi. Tiểu Viên tuổi còn trẻ. Đã là chúng ta Hà Tây tỉnh cấp một cảnh đốc. Hơn nữa. Hắn vẫn là kim đan kỳ cao thủ. Kim đan kỳ cao thủ. Ở Long Nha. Cũng có điều có hai cái thôi. Chu Lưu Phong con mắt nhất thời sáng ngời. Đã từng Chu gia cũng là phong quang qua. Thực lực cũng là so với kinh thành 6 gia tộc lớn nhất kém một tí tẹo như thế. Vì lẽ đó. Chu Lưu Phong là biết Long Nha. Chu Lưu Phong nhìn Viên Thư Duật, càng xem càng là vui mừng. Tiếp đó, liền nói đến Chu gia sự tình. 19 năm trước, Chu Ninh Tĩnh không có để lại đôi câu vài lời liền rời đi. Còn mang theo hài tử, Chu Lưu Phong, Lý Huệ phát động gia tộc tất cả thế lực, bắt đầu tìm hiểu con gái tin tức, bắt đầu tìm hiểu tại sao con gái sẽ rời nhà trốn đi. Vốn là đều có chút mặt mày. Đột nhiên bị Viên Thừa Quy cho cảnh cáo. Nhưng bọn họ đừng tiếp tục hỏi thăm có quan hệ Chu Ninh Tĩnh bất cứ tin tức gì. Tiếp đó, Viên Thừa Quy liền mệnh lệnh Viên gia sản nghiệp người. Bắt đầu sỉ nhục Chu gia chuyện làm ăn. Không có quá lâu, Chu gia chuyện làm ăn liền triệt để phá sản. Mà Chu Lưu Phong, Lý Huệ, chính là muốn tìm hiểu con gái tin tức. Cũng là hữu tâm vô lực. Hai người vì sinh hoạt, bắt đầu nhặt chiếc lọ mà sống. Sau đó, thông qua người khác nói chuyện, biết rồi Hắc Ám Hành Tẩu Giả cái tổ chức này. Một lòng muốn thông qua Hắc Ám Hành Tẩu Giả đến tìm hiểu con gái tin tức. Liền bắt đầu liều mạng nhặt chiếc lọ, tích góp tiền. Này hơn 10 năm qua, sinh hoạt như vậy khốn khổ. Hai người đều không có khuất phục, cũng chưa hề nghĩ tới muốn từ bỏ. Cũng là bởi vì tìm hiểu con gái tin tức chuyện này. Khích lệ bọn họ. Trước đây, bọn họ ở trong thành phố một vài chỗ nhặt chiếc lọ. Ai muốn Viên Thừa Quy tìm một chút lưu manh. Cướp bọn họ tiền. Cướp bọn họ chiếc lọ. Cuối cùng hai người thực sự không ở lại được. Liền đến Trường Thành. Ở tại Trường Thành dưới chân một thôn trang nhỏ. Cuối cùng cũng coi như mới phải qua mấy năm bình tĩnh tháng ngày. Hiện ở tại bọn hắn đã tích trữ nhanh 10 vạn nguyên. Sẽ chờ đến 10 vạn nguyên. Sau đó đi tìm Hắc Ám Hành Tẩu Giả. Tìm hiểu con gái tin tức. Hai vị lão nhân nói những năm này gian khổ. Đau khổ. Đều là có chút âm u. Lý Huệ nhưng là lại bắt đầu rơi nổi lên nước mắt. Viên Thư Duật chỉ cảm thấy một cơn lửa giận ở trong lồng ngực bốc lên. Viên Thừa Quy. Khinh người quá đáng. Lần này đến kinh thành, Viên Thư Duật sẽ không có chuẩn bị buông tha Viên Thừa Quy. Viên Thư Hiệp phụ tử, thù giết cha, không đội trời chung, thù này không báo uổng làm người. Nha, là uổng là giống, Viên Thư Vũ cũng là nghe được một ít cửa ngõ. Chính mình tam thúc, dĩ nhiên có thể là bị chính mình đại bá cho hại. Mà tam thẩm lại bị đại bá làm cho, mang theo hài tử còn rời nhà trốn đi. Viên Thư Vũ bừng tỉnh, chẳng trách vị đại nhân này, đồng thời cũng là chính mình đường đệ, đối với Viên gia như vậy phản cảm, nếu như hắn, kẻ thù giết cha gần ngay trước mắt, hắn khẳng định là dễ kích động. Viên Thư Vũ âm thầm thở dài, xem ra này mâu thuẫn là không thể điều hòa, chính mình mặc dù là bị liên lụy, thế nhưng cũng không vô tội, dù sao, tam thúc bị người hại chết. Còn có thể nói là không có cách nào. Thế nhưng, tam thẩm rời nhà trốn đi. Không có nói cho bất luận người nào. Cha của chính mình, nên cũng là có chút trách nhiệm. Nếu như, lúc đó, cha của chính mình, Gia Gia có thể đứng ra, cho Tam Thẩm một an toàn hoàn cảnh, có thể Tam Thẩm cũng sẽ không rời nhà trốn đi. Viên Thư Duật nắm qua hai vị lão nhân trong tay túi, trực tiếp ném vào thùng rác. Ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, sau đó các ngươi hãy cùng ta đồng thời sinh hoạt. Các ngươi cũng không tiếp tục muốn làm những chuyện này. Gần nhất ta ở tại Long Nha. Các ngươi bồi tiếp ta đồng thời. Chờ ta về Cửu An thời điểm, các ngươi theo ta đồng thời trở lại. Hai vị lão nhân đều là ngậm lấy lệ, gật gật đầu. Con gái mất, xác thực là khiến người ta thương tâm không ngớt. Thế nhưng ngoại tôn tử lớn như vậy, vẫn như thế có bản lĩnh. Bọn họ lại là rất cao hứng. Hai người nhìn Viên Thư Duật, càng xem càng là cảm thấy cùng con gái giống nhau. Viên Thư Duật nhìn một chút bao phủ quần sơn long khí. Bà ngoại, mỗ mỗ, ông ngoại, ta còn muốn đi dạo Trường Thành. Qua bên kia nhìn, các ngươi theo ta đồng thời đi. Hà Thanh Phong hơi kinh ngạc. Viên Thư Duật chỉ vào địa phương. Cách nơi này có chút xa. Hơn nữa có chút lệch tích. Người trẻ tuổi đều rất ít đi. Bởi vì qua đường xá, khá là chót vót, sẽ có chút khổ cực. Hà Thanh Phong không biết Viên Thư Duật tại sao sẽ phải cầu lão nhân cùng đi hắn cùng đi nơi đó. Có điều, hai vị lão nhân cũng không cảm thấy được cái gì. Chu Lưu Phong gật gật đầu. Được rồi, ông ngoại theo ngươi đi. Bên kia phong cảnh rất tốt, là nên ngắm nghía cẩn thận. Lý Huệ cũng là gật gật đầu. Viên Thư Duật lại là một trận lòng chua xót. Hai vị lão nhân vì nhặt chiếc lọ khẳng định là đi qua bên kia. Đi về nơi đó con đường rất khó đi, thật không biết hai vị lão nhân những năm này ngậm bao nhiêu đắng. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Viên Thư Duật nội tâm liền dâng lên đối với Viên Thừa Quy, Viên Thư Hiệp lửa giận. Viên Thư Duật một tay nắm Chu Lưu Phong, một tay nắm Lý Huệ, chậm rãi đi về phía trước. Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ đi theo ở mặt sau. Đi rồi không ngắn con đường, sau đó là một đoạn chót vót bậc thang. Hai lão già hầu như là trên hai cái bậc thang, liền muốn lấy hơi. Viên Thư Duật cũng không vội vã. Lão nhân đi, hắn dẫn lão nhân đi. Lão nhân dừng, hắn hãy cùng theo dừng lại. Một đoạn bậc thang, dĩ nhiên bò hơn 10 phút. Bước lên bậc thang đến một đoạn Trường Thành. Phong cảnh càng thêm yêu mỹ. Địa thế của nơi này cũng cao. Có thể nghe được gió thổi qua bên người, vù vù âm thanh. Dương mắt viễn vọng, có thể nhìn thấy xung quanh quần sơn, xa xa mênh mông vô bờ vùng quê. Xem tường thành những nơi khác du khách, cũng là tiểu như chuồn chuồn. Hà Thanh Phong, Viên Thư Vũ cũng là tùy tùng tới. Năm người dừng lại khu vực này, đã không có một du khách. Chu Lưu Phong nói rằng, Tiểu Duật, nơi này phong cảnh được rồi. Viên Thư Duật mỉm cười gật đầu, đều đứng ở bên cạnh ta. Biệt ly quá xa, tuy rằng, mọi người không biết Viên Thư Duật tại sao nói như vậy. Thế nhưng vẫn là quay chung quanh ở Viên Thư Duật bên người. Viên Thư Duật hét lớn một tiếng, phóng thích toàn thân mình long khí. Nơi này long khí, quá mức chất phác, là Hoa Hạ quốc toàn bộ địa mạch long khí trung tâm. Cũng là địa mạch long khí đứng đầu. Muốn kích phát khu đất này mạch long khí, vẫn là cần Viên Thư Duật vận dụng toàn thân long khí. Cũng vừa lúc đó, cái khác bốn người đều bừng tỉnh, bởi vì bọn họ cảm giác được một trận chấn động, sau đó liền nhìn thấy một cái kim sáng lòe lòe ngũ trảo kim long từ dưới nền đất vọt lên đến bên cạnh bọn họ, sau đó vờn quanh bọn họ. Nhất thời bốn người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn họ cảm giác được đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.